Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588. Không thể ngăn cản chi thế. Nếu như nói Marcel Chi Thành nguyên nhân thất bại là bởi vì Phong Vô Ngân bọn người quá mức tình địch đến mức phân tán hỏa lực, kết quả bị thần phạt một lần hành động đánh tan. Như vậy Loris Chi Thành liền không thể dùng dạng này lấy cớ. Tại Loris Chi Thành phía trước có lấy 3 ngôi chợ nhỏ cùng 2 đạo phế tích cửa khẩu. Thần phạt tiến công trắng trợn không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Cho nên Loris Chi chiến trước, thiên hạ các 180.000 người nghỉ ngơi dưỡng sức thậm chí xem như lặng chờ đến. 180.000 là thiên hạ các có thể lấy ra tất cả chiến lực. Đương nhiên còn có rất nhiều người thiên hạ các không có mang ra. Bởi vì những cái kia đều là cỡ nhỏ. Tại loại này cấp bậc trong chiến đấu không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. 180.000 đối 30.000. Tinh anh đối tinh anh mà lại là minh đao minh thương đối kháng. Trận chiến đấu này tại trước khi bắt đầu cũng còn tính là đông đảo xôn xao thắng bại nửa này nửa kia ngôn luận. Thế mà đánh 2 giờ về sau vây xem người chơi liền phát hiện vấn đề. Cái kia chính là chiến tổn vấn đề. Hơn 6 lần thần phạt thiên hạ các tử vong nhân số đạt tới 70.000 người. Tử vong số lần tối thiểu nhất vượt qua 100.000 trở lên. Thế mà thần phạt hơn 30.000 người đến bây giờ liền 10.000 người hao tổn đều không có. Chênh lệch này cũng quá đại. Là thuộc tính. Vây xem người chơi bên trong có người chơi cao cấp, nhìn ra manh mối. Thần phạt tuy nhiên chỉ có hơn 30.000 người, nhưng là cái này hơn 30.000 người thuộc tính. Thần phạt bên trong lớn nhất giòn ra mục sư cùng đạo tặc đều có hơn 200.000 lượng máu. Có nhìn qua lên một lần chiến đấu giải một số số liệu người chơi hoảng sợ nói. Ta có bằng hữu tại thần phạt. Nghe nói mỗi người bọn họ trên thân thấp nhất đều là S36 trang. Cái gì gọi là thấp nhất S36 trang? Cái kia cao đâu? Cao tựa như là S4. Nghe nói có 5-6 ngàn người đều là S46 trang. Đậu phộng, S46 trang, 5-6 ngàn người. Người xác định là bộ mà không phải tán kiện. Loris Chi Thành thành tường phòng ngự còn có một nửa không đến. Phong Vô Ngân ánh mắt đờ đẫn không gì sánh được. Hắn không ngốc. Hắn biết Loris Chi Thành thất thủ chỉ là vấn đề thời gian. Tử vong số lần gia tăng mang ý nghĩa lớn lên thời gian thuộc tính trừng phạt. Nói cách khác, nếu như ngay từ đầu bọn họ áp chế không tấn công thành một phương. Như vậy theo thời gian cùng tử vong số lần gia tăng, bọn họ sẽ chỉ càng ngày càng yếu. 5 tiếng. Cùng Marcel Chi Thành so sánh không sai biệt lắm thời gian. Một lần xem như tao ngộ chiến, một lần xem như đối kháng chính diện chiến. Hình thức quy mô cũng không giống nhau, thế mà kết quả cùng thời gian lại là không sai biệt lắm. Theo Loris Chi Thành chiến đấu kết thúc, thiên hạ các thu hồi 5 tòa cỡ trung thành trì tư nguyên cùng tầm 10 tòa tiểu hình thành trì tư nguyên. Sau cùng công hội chủ thành cũng chính là Isaloi Ngươi Chi Thành là bọn họ sau cùng hàng rào cũng. Là sau cùng tâm lý phòng tuyến, liên tục cầm xuống thiên hạ các 2 tòa cao cấp thành trì. Xem ra thần phạt tựa hồ vô cùng dễ dàng nhưng thực cũng là tình trạng kiệt sức. Tinh khí thần loại vật này nhìn không thấy sờ không được nhưng lại chân thực tồn tại. Chiến tuyến kéo dài không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Theo Marcel Chi Thành nói Loris Chi Thành cái này 2 tòa cao cấp thành trì thành lập cùng vẽ phác. Thảo ra lãnh địa đã đầy đủ. Tiếp tục đánh xuống trong lúc nhất thời thần phạt tự thân cũng là bất lực tiếp nhận. Cho nên Miêu Thần cùng Chi Nam Nhi thượng các loại người lựa chọn tu trình. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi về sau bọn họ sẽ trực tiếp lựa chọn Isaloi Ngươi Chi Thành. Khi đó cũng là thiên hạ các tận thế. Chỉ bất quá một trận chiến này đoán chừng muốn chuẩn bị thật lâu. Chỉ bằng vào thực lực bây giờ vẫn là bắt không được thiên hạ các. Thiên Ngưng Chi Thành một mảnh hoan ca tiếu ngữ. hai trận đại hình chiến đấu thắng lợi làm cho tất cả mọi người hưng phấn không gì sánh được. Thần phạt mạnh mẽ và thực lực đã bắt đầu chậm rãi bày ra. Thần phạt cũng cần dạng này thắng lợi đến cổ vũ nhân tâm. Mà loại này không thể ngăn cản chi thế cũng đã xâm nhập nhân tâm. Riêng là lúc trước tham đánh với thiên không cứ điểm một trận công hội nếu là quy mô hơi yếu một ít. Hiện tại đều lòng người bàng hoàng. Thần phạt vì cái gì đối với thiên hạ các động thủ không chỉ có là bởi vì khoảng cách thiên ngưng chi thành gần nhất, quan trọng cũng tại thiên không cứ điểm trận chiến kia. Miêu thần đang xem lấy mấy ngày gần đây nhất công hội số liệu. Mà lúc này Chi Nam Nhi thượng cười lại gần. Miêu ca, ngươi còn không có nói cho ta biết ngày đó ngươi cái kia kỹ năng gì đây. Quá tuấn tú, một cái rác rưởi kỹ năng. Miêu thần cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục xem trong tay tư liệu nói ra. Ngắn ngủi chuyển vị mà thôi. Về sau tự động truyền về tại chỗ. PK bên trong bị người sờ vuốt thấu thì là chịu chết kỹ năng. À thì ra là thế. Chi Nam Nhi thượng gật gật đầu sau đó lộ ra nụ cười. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ta là muốn là người ta thì không trả lại cho bà điên cái kia đọa lạc thiên sứ chi dực. Ha ha ha, không phải ta không biết cầm. Miêu thần vẫn như cũ mặt không biểu tình. Còn có hắn sự tình sao? Không có không, ngươi bận bịu. Chi Nam Nhi thượng xấu hổ đứng lên rời đi. Miêu ca ngươi cái gì đều tốt, cũng là không có tư tưởng. Ai, theo Chi Nam Nhi thượng rời đi. Miêu thần nhìn xem hội trường, xác định không có người khác về sau. Miêu thần nhìn mình tay phải, chỗ đó có nhàn nhạt sáu góc ngôi sao tiêu chí. Thế mà không chỉ có như thế, làm hắn mở ra tay trái mình lúc. Cái kia nơi lòng bàn tay có một đạo bạch sắc ấn ký. Nhìn kỹ đó là một đạo cánh thiên sứ ấn ký. Tây Kinh thành phố ban đêm ăn chơi trác táng có đại thành thị phồn hoa cùng hết thảy. Mà Wesley đại khách sạn thì là tòa thành thị này tiêu chí cấp tồn tại. Quốc yến cấp bậc đãi ngộ cùng chấp hành lực sợ là cũng chỉ có ở chỗ này có thể gặp đến. Có thể ra vào nơi này không thể dùng không phải quan viên tức giàu để hình dung lại cũng kém. Không nhiều, một bóng người xuất hiện tại tửu điếm ngoài cửa. Theo bóng lưng đó có thể thấy được đây là một nữ nhân. Mà theo chính diện nhìn qua nữ nhân kia khuôn mặt đều bị một đầu khăn quàng cổ bao khỏa cực kỳ chặt. Chẽ, chỉ là ánh mắt kia cấp tốc mang theo vội vàng cùng bất an. Nữ nhân tựa hồ tại do dự cái gì một mực không có tiến vào khách sạn. Không bao lâu mười mấy bóng người theo trong tửu điếm đi ra. Lĩnh người đầu tiên nhìn xem sau đó hướng về nữ nhân kia đi qua. Ngài tốt, lại gặp mặt, hắn ở đâu? Nữ nhân nhìn xem mười mấy người này. Nàng bản năng bởi vì hoảng sợ hoặc là hắn nguyên nhân lui lại non nửa bước. Ta muốn gặp hắn, ta cái này mang ngài đi qua. Đi thôi, ngài còn cùng mấy năm trước một dạng xinh đẹp. Ngoặc kép, nghe đến đó thân thể nữ nhân một trận run rẩy bất quá trong nháy mắt khôi phục bình thường. Nàng theo những người này tiến vào khách sạn, thần long bí cảnh, đây con mẹ nó tỷ lệ có phải hay không quá thấp. Cung binh một mặt khó chịu nhìn lấy hệ thống nhắc nhở. Cái kia long hồn chữa trị tiến độ để hắn gần như sụp đổ. Thì mẹ hắn kém sau cùng mấy điểm, làm sao soát 5 lần không có chút nào thêm. Ngay, thở dài lại phàn nàn vài câu về sau, cung binh lần nữa truyền tống vào phó bản, chữa trị tốt long hồn có phải hay không có thể cho ta một đầu thần long làm bảo bảo. Cung binh khóe môi nhếch lên mỉm cười, tốt nhất là cấp 300 long thần, ha ha ha ha ha, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.